Sau đó lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Tiểu Giang, tới một chút. Tôi vừa mới nhận một nhân viên vệ sinh. Mang cô ấy đi nhà trọ nhân viên giúp tôi. Nói xong cúp điện thoại. Ném cho Giản Đồng một câu. Ngày mai tới làm. Sau đó bỏ đi để lại Giản Đồng một mình ở đây. Giản Đồng nhìn báo cáo nhậm chức trong tay. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tối nay không cần ngủ ngoài đường. Cách Trương.